Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761 bẫy dập. Chương 761 bẫy rập Nappa. Nếu là giống Vegeta như vậy, nhiều tiếp xúc một ít người địa cầu, nói không chừng có thể dựa vào chính mình thiên phú, học được khí, sử dụng phương pháp, rốt cuộc này không phải cái gì cao thâm kỹ năng. Chính là năng lượng tinh tế hóa sau một loại sử dụng phương pháp, đáng tiếc. Hắn từ đầu đến cuối, hai lần tiếp xúc đến sử dụng khí, người. Một lần là Yamanaka Ino, mặt khác một lần, kỳ thật cũng là Yamanaka Inoino. Năng lượng thao tác là bị nhẫn giới kết ấn. Một giây 6 ấn, 7 ấn rèn luyện ra tới. Nàng đều ghét bỏ địa cầu bên kia sử dụng phương thức thô giáp. Nappa tưởng từ trên người nàng thâu sư, khó khăn cực đại, cũng may thoát ly mệnh chung chú định từ kiếp sau. Nappa có điểm bỉ cực thái lai ý tứ, đi trước địa cầu lữ trình chung. Hắn gặp một đám thực thiện lương vũ trụ người, từ đối phương bên kia học xong ẩn nấp sức chiến đấu phương pháp. Đem chính mình ngụy trang thành một cái sức chiến đấu 1000 bình thường chiến sĩ. Lúc này mới xem như thoát khỏi vô cùng vô tận truy binh, Nappa một lần nữa mang lên Sa Tăng tiên sinh. Thức khăn trùm đầu, đi theo một cái tinh tế lữ hành đoàn, đi trước vũ trụ mảnh đất giáp danh. Cũng chính là địa cầu nơi kia phiến tinh vực, tinh tế lữ hành đoàn hậu trường là một cái ở phụ cận. Tinh vực nội rất có danh tập đoàn tài chính lớn. Nappa trước kia ở Frieza quân đoàn thời điểm, liền nghe nói cái này tập đoàn tài chính lớn đã từng đưa tặng nhà mình cổ phần cấp Frieza. Đổi lấy che chở, một cái giao bảo hộ phí. Một cái yêu cầu này đó tập đoàn tài chính con đường. Bằng không cực cực khổ khổ đánh hạ tới tinh cầu bán cho ai a? Nappa tới một phen không thể nói, dưới đèn hắc. Chỉ có thể nói là đèn đường hạ hắc xiếc. Biết lữ hành đoàn cùng Frieza một đám có quan hệ. Hắn liền lựa chọn cưỡi này băng ra hỏa phi thuyền vũ trụ đi địa cầu, hắn vì chính mình cơ trí điểm. Tán, sấn người không chú ý. Hắn ngón tay vói vào khăn trùm đầu nội, gãi gãi ra đầu, thói quen đầu chọc. Thình lình mang lên khăn trùm đầu. Vẫn là rất khó chịu, nhớ năm đó. Hắn Nappa đại gia cũng là có tóc. Chỉ là Vegeta hành tinh bị hủy. Người Saiya bị diệt tộc. Bọn họ lại ở Frieza mí mắt phía dưới làm công. Tình thế nghiêm túc, tâm tình quá mức lo âu. Lúc này mới không ngừng rớt phát. Cuối cùng biến thành một cái người hói đầu, người Saiya từ sinh ra bắt đầu. Kiểu tóc cơ bản sẽ không thay đổi. Nappa sinh ra thời điểm có tóc. Dựa theo lẽ thường tới nói. Hiện tại đầu chọc chỉ là nhất thời. Hắn cảm thấy chính mình yên tâm thái. Tóc nói không chừng còn có thể chính mình mọc ra tới, hắn chính cân nhắc đâu. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình trái tim bị đột nhiên nắm chặt một phen, liền thấy hai cái rất có. Frieza quân đoàn đặc sắc vũ trụ người. Ăn mặc phòng hộ phục, áp một lớn một nhỏ. Hai cái tù phạm bước lên chiếc phi thuyền này, cầm đầu vũ trụ người đưa cho hạm trưởng một quả tín. Vật. Đối phương lập tức thực chân chó mà đem người thỉnh thượng phi thuyền nội nhà giam, người. Saiya vương tử, nhị vương tử, ta bồ đầy mặt nôn nóng, gơ. Kiên trì, ta liền ở chỗ này. Người có thể nghe được ta nói sao? Gơ, người đừng rời khỏi ta. Hắn tê tâm liệt phế mà hô, trên sàn nhà nằm thẳng nho nhỏ thân ảnh một chút động tĩnh đều không? Có ta bồ đau khổ cầu xin. Hy vọng Frieza quân đoàn hai cái binh lính cứu trị chính mình bạn gái, cầu xin các ngươi. Cứu cứu nàng đi, nàng mau không được. Hắn đau khổ cầu xin. Chỉ đổi lấy vũ trụ người càng thêm không kiêng nể gì cười nhạo, cái này kẻ bất lực chính là ngươi. Saiya vương tử, ha ha ha ha, nghe nói thời trẻ đã bị trục xuất. Nhớ rõ người Saiya cái kia vương, gọi là gì tới, Beta vương. Hơn phân nửa cũng cảm thấy đứa con trai này là sỉ nhục đi. Ha ha ha ha, không được ngươi nhóm hai cái món lòng vũ nhục Vegeta vương. Hai cái vũ trụ người đang ở cười to, thình lình mang theo khăn trùm đầu Nappa lặng lẽ đi vào phía sau. Quạt hương bồ bàn tay to bắt lấy hai cái đầu, lúc sau dùng sức hướng trung gian va chạm. Phốc, Hai cái ngoại tinh nhân nhiều lắm chính là 3.000 nhiều điểm sức chiến đấu. Ở Nappa trong tay như là trẻ con giống nhau yếu ớt. Hừ cũng chưa hừ một tiếng liền treo, Tabo hoảng sợ. Nhìn vài mắt, mới nhận ra chính mình ân nhân cứu mạng. Nappa đại thúc, là ngươi sao? Cầu xin ngươi, cứu cứu gơ đi, nàng mau không được. Ô ô ô ô, Nappa nhìn về phía run bần bật người Saiya nhị vương tử, trừ bỏ ánh mắt có điểm ngốc. Khí chất phương diện có vẻ có điểm yếu đuối. Cái đầu tựa hồ so Vegeta lùn như vậy mấy centimet. Còn lại phương diện, đặc biệt là tướng mạo cùng tóc. Trước mắt cái này nhỏ gầy thân ảnh thật sự là rất giống Vegeta, không thể nói hoàn toàn nhất trí. Bốn bỏ năm lên, cũng coi như là giống nhau như đúc, bên cạnh hắn là một đoàn. Ân, nhỏ nhỏ gầy gầy, cố tình đầu rất lớn. Này ngoạn ý không tóc, không lông mày, không cái mũi, đỉnh một cái màn thầu giống nhau đầu kỳ dị ngoại tinh nhân, đây là gì ngoạn ý a? Nappa kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không tự kìm hãm được có điểm dại ra, Son Goku cưới Chi Chi. Hai bên ít nhất về vẻ ngoài nói, người địa cầu cùng người Saiya khác nhau không lớn, trước mắt cái này. Hắn liền cảm thấy vị này người Saiya nhị vương tử thẩm mỹ quá mức kỳ ba. Vegeta vương nếu là còn sống, nhìn đến hắn hảo đại nhi cho hắn tìm như vậy con dâu. Có thể hay không sống sờ sờ tức chết a. Nappa vì Vegeta vương cảm thấy tiếc hận. Lúc sau mệnh lệnh Tabo chạy nhanh cùng chính mình đi. Cái gì bạn gái không bạn gái. Hai bên căn bản là không phải một chủng tộc. Ném xuống là được, không được. Ta sẽ không vứt bỏ gơ. Tuyệt không? Chó con giống nhau Tabo vương tử ở cái này vấn đề thượng không phải giống nhau kiên quyết Nappa. Cứu hắn. Chính là vì lấy lòng Vegeta. Cùng cái gì gơ không quan hệ. Hiện tại nếu là mạnh mẽ đem người mang đi. Đến lúc đó cái này đệ đệ ở Kaka bên tai nói điểm nói bậy. Chính mình không phải bạch cứu sao. Hắn áp xuống trong lòng không kiên nhẫn. Ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút cái này gọi là gơ cô nương. Xem đến đầu đều lớn. Hắn cũng không phải bác sĩ. Này ngoạn ý muốn như thế nào chị a? Kia băng ra hỏa bắt giữ ta thời điểm, gơ vì cứu ta, cho nên bị đả thương. Ô ô ô ô, ta thật là quá vô dụng. Tabo vương tử đỉnh cùng Vegeta cực kỳ tương tự khuôn mặt. Khóc lóc thảm thiết, đem Nappa đều xem ngây người, hắn đối Vegeta vẫn là có trung tâm. Chẳng sợ Vegeta ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi cắn răng một cái, một dậm chân, lấy ra một lọ dược tề. Vật chứa nội màu xanh lục dược tề liền thừa 1/10. Này vẫn là ngày đó, Vegeta, cho hắn cứu mạng dùng. Hiện tại lại đến cứu Vegeta đệ tức phụ. Cũng là hợp tình hợp lý đi. Hắn mới vừa đem dược tề rót tiến gơ trong miệng. Còn không đợi này nho nhỏ thân hình khôi phục sức sống. Liền nghe phía sau truyền đến một đạo thanh âm, lợi dụng Tabo vương tử đương mối. Quả nhiên là có thu hoạch. Nappa. Ta không nghĩ ô uế tay của ta. Ngoan ngoãn quỳ xuống. Ta làm ngươi thiếu chịu khổ một chút. Một cái cao cái nam nhân từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Ra hòa. Này ra màu lục lục tóc. Cả người đều thực lục. Tướng mạo nhưng thật ra thực anh tuấn. Khóe miệng phác họa bá đạo tổng tài thức tươi cười. Một bức nhẹ nhàng mỹ nam tử hình tượng. Ra bần. Nappa chỉ học được che giấu sức chiến đấu chiêu thức. Cũng sẽ không cảm ứng khí. Hắn nháy mắt trở nên thực khẩn trương. Làm phụ tá đắc lực ra bần ở chỗ này. Sẽ không Frieza cũng ở đi. Tấu chương xong. Hết chương.